Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng. Chương 227. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú trong tay nho nhỏ khay đồng, cúi đầu để sát vào tiểu tâm mà người kên thuộc thi khí đốt vị, mùi hôi chung hỗn loạn một tia ngọt nị, nhưng ở ngoài tựa hồ còn hỗn một chút mặt khác hương vị, như là trưng bày đã lâu huyết dịch nồng đậm mà tanh mặn mặt trên vê miên chất bấc đèn, hiển nhiên là có thể bị bậc lửa. Cùng lúc trước kia bàn xám trắng sắc dầu thắp so với, này bàn dầu thắp có vẻ càng thêm quỷ dị, nơi trốn tán điểm xấu ý vị. Ở nhìn đến kia trang ở nho nhỏ khay đồng chung màu đỏ tươi dầu trơn lúc sau, Đồng Dao không cấm ngẩn ra. Này, có ích lợi gì? Không rõ ràng lắm. Ôn Giản Ngôn lắc đầu, đồng dạng không có bất luận cái gì manh mối. Ở cái gì đều không rõ ràng lắm dưới tình huống, tùy tiện sử dụng phó nội đạo cụ là thực không sáng suốt, tuy rằng Trương Vũ hiện tại tình hình nguy cơ, nhưng là Ôn Giản Ngôn cũng không chuẩn bị bệnh cấp loạn chạy chữa. Tốt nhất vẫn là nhìn xem mặt khác tiền giấy có thể đổi ra một ít cái gì, lại làm quyết định. Hắn ngay sau đó, đem dư lại hai trương minh tệ nhất để vào dương nội. Bình thường minh tệ đổi ra một phen gì xét loang lổ đồng chìa khóa, ở cầm lấy chìa khóa lúc sau, Ôn Giản Ngôn đem cuối cùng một trương ấn người chết mặt hồng sắc minh tệ để vào cái dương nổi. Thực mau, lệnh người ra đầu ma. Sàn sạt, gãi tiếng vang lên, không biết có phải hay không ảo giác, lần này thanh âm tựa hồ liên tục phá lệ lâu. Hơi hơi lập lòe hoàng sắc bóng đèn lên đỉnh đầu tràn ra tối tăm ánh sáng, ở mấy người khẩn trương nhìn chăm chú dưới, một đôi thanh hắc sắc người chết bàn tay, chậm rãi từ dương gỗ nội dò ra. Hai tay, mọi người đều là ngẩn ra, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Ôn Giản Ngôn đáy mắt thần sắc hơi lóe, cẩn thận mà xem kia vươn hai người chết bàn tay, thanh hắc sắc cương lãnh ngón tay chung, phân biệt cầm hai chương lá bùa. Một chương hoàng sắc, một chương màu đen. Thô giáp lá bùa phía trên, họa phức tạp quỷ dị màu đỏ tê hoa văn, như là dùng máu tê họa, bày biện ra một loại chưa khô cạn sền sệt sắc trạch. Như là, đang chờ đợi bọn họ lựa chọn. Như thế nào có hai loại nhan sắc? Một bên Đồng Dao nhíu mày, tiểu tâm mà sau đẩy một bước. Tuy rằng nàng hiện tại cũng không có thi triển phú, nhưng là thân là linh môi nhạy bén cảm quan ở nàng báo động trước này hai chương lá bùa phía trên tựa hồ mang thêm nào đó điểm xấu hơi thở. Đặc biệt là kia chương màu đen phù, gần là dựa vào gần, đều làm nàng cảm thấy phân không khỏe. Khụ, khụ khụ, đúng lúc này, nghẹn ngào ho khan thanh từ bên cạnh vang lên. Chi gian vừa mới hôn mê quá khứ Trương Vũ tựa hồ thức tỉnh. Hắn khàn cả giọng mà khụ một trận lúc sau, hơi hơi ngẩng đầu, sắc mặt xanh trắng hắc, xanh tím môi gian, tràn ra nhẹ nhẹ từng đợt máu đen, tích táp mà dừng ở vạt áo trước phía trên, dùng suy yếu thanh âm kiến nghị nói. Tiền hoàng sắc. Nếu dựa theo truyền thống nói, lá bùa phân hảo phù cùng hư phù. Hoàng sắc lá bùa mượn dùng chính là thần linh lực lượng, mục đích là trấn áp cùng trừ tà, mà màu đen mượn lực tắc tự với âm binh ác quỷ, dùng loại này lá bùa họa ra phù, thường thường đều phá lệ âm tà, tuy rằng cường đại, nhưng thực dễ dàng hại người hại mình. Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, tiếp thu hắn kiến nghị, từ vừa chết người bàn tay chung rút ra kia trương hoàng phù. Uy uy, Trương Vũ, một bên, An Tân kinh ngạc thanh âm truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói xong lời nói lúc sau, Trương Vũ liền lại lần nữa thấp thấp mà gục đầu xuống, vừa mới thanh tỉnh như là hồi quang phản chiếu, lần này, hắn ngực bắt đầu dần dần mất đi phập phồng, sinh mệnh dần dần từ trong thân thể sói mòn. An Tân cấp phảng phất kiến bò trên chảo nóng. Uy kia Trương Phù đâu? Làm thử xem. Hắn từ Ôn Giản Ngôn trong tay tiếp nhận lá bùa, chiếu trong trí nhớ bộ dáng, đem phù dán đến Trương Vũ mướt mồ hôi trắng bệch trán thượng, ở hắn buông ra tay lúc sau, lá bùa khinh phiêu phiêu mà rơi xuống, ngã ở Trương Vũ đầu gối. Cái gì đều không có sinh, nhìn dáng vẻ, này lá bùa tác dụng không phải cái này. Bọn họ hiện tại duy nhất hy vọng, liền có kia một tiểu bàn hồng sắc dầu tháp. Cái này, cho dù không biết nó sử dụng đến tột cùng là cái gì, có thể trước sử dụng một chút thử xem. Ôn Giản Ngôn ngồi xổm xuống thân, tránh ra, vừa nói, hắn một bên móc ra que diêm, động tác lưu loát mà đem đèn dầu bàn thượng bấc đèn bậc lửa. Nghe, sát, một tiếng, một đóa ngọn lửa thoáng khởi, miên chất bấc đèn bị bậc lửa, ở ánh lửa chung trở nên cháy đen cuốn khúc. Xám trắng sắc dầu thắp bậc lửa lúc sau, ra chính là tối tăm mỏng manh hoàng quang, mà hồng sắc dầu thắp bậc lửa lúc sau, ngọn lửa cùng chung quanh ánh sáng nhan sắc cư nhiên là huyết giống nhau màu đỏ tươi. Nó sở chế tạo ánh sáng, muốn xa so bạch sắc dầu thắp tối tăm, xuyên thấu lực càng nhược, tuy rằng không có bị bỏ vào đèn dầu bên trong, không có đèn vách tường ngăn cản, nhưng còn ám kinh người. Một cổ ngọt nị, tanh hủ khí vị, từ giữa chậm rãi tràn ra. Ôn Giản Ngôn hơi hơi nín thở, đem dầu thắp bàn để sát vào Trương Vũ. Còn lại mấy người đều đồng dạng khẩn trương, gắt gao mà nhìn chăm chú vào trước mắt cảnh tượng, sợ bỏ lỡ một chút ít chi tiết. Màu đỏ tươi ngọn lửa không tiếng động nhảy lên, đem Ôn Giản Ngôn bàn tay bôi thượng một tầng sơn huyết sắc. Không biết có phải hay không ảo giác, ở đèn dầu chiếu rọi dưới, Trương Vũ mặt tựa hồ không hề như là vừa mới như vậy trắng bệch thanh, dần dần có người sống khí sắc. A, thật sự hữu dụng. Các ngươi mau xem, Tô trước mắt sáng ngời, đem chính mình mờ u bàn tay triển lãm cấp trước mặt mọi người. Ở hồng sắc dầu thắp dưới tác dụng kia vài miếng hư thối, thanh hắc sắc thi đốm, tựa hồ đình chỉ mở rộng xu thế, đang ở chậm rãi biến đạm, ở mấy người nhìn chăm chú dưới, cơ hồ sắp biến mất. Đồng Dao ngẩn ra, vội vàng chính mình trên người nhìn lại. Quả nhiên, bọn họ trên người kia bị ăn mòn nguyền rủa dấu vết cùng Tô giống nhau, ở dần dần biến mất. An Tần kéo Trương Vũ tay áo, lộ ra cánh tay hắn. Kia nhìn thấy ghê người thanh hắc sắc dấu tay tuy rằng còn ở, nhưng là, chung quanh thi đốm lại ở dần dần rút đi, phụ cận làn da khôi phục người sống hẳn là có nhan sắc cùng ánh sáng. Cảm ơn mà, liền nói. An Tân thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, như là thoát lực dường như, ở Trương Vũ bên cạnh ngồi trên mặt đất, lộ ra một bộ thả lỏng biểu tình. Cho dù nơi này là yêu cầu cao phó, không có khả năng bị thi thể chạm vào một chút liền chết, nếu không thể bị đạo cụ chữa khỏi, còn cấp trì hoãn làm thời gian, liền khẳng định sẽ cho nhóm giải quyết phương pháp. Nói, hắn xem Ôn Giản Ngôn trong tay hồng sắc dầu thắp, khó được mà khôi phục tinh thần, cười nói. Xem, này không phải. Đồng Dao trên mặt thần sắc chuyển hạ, nàng gật gật đầu. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Vũ buông xuống đầu, tựa hồ tiêu hao quá lớn, vẫn cứ không có tỉnh, bất quá, xem bộ dáng này, khôi phục hẳn là vấn đề thời gian. Không khí hiếm thấy mà nhẹ nhàng khởi. Tuy rằng bọn họ hiện tại trải qua cực kỳ gian nan hai tầng lâu, tại đây trung gian rất nhiều lần đều thiếu chút nữa chết, nhưng là, bọn họ cuối cùng không chỉ có công mà sống hạ, hơn nữa không có tổn thất bất luận cái gì một cái đồng đội. Lại quá không đến phút, lâm vào trạng thái chết giả trung kỳ tiềm là có thể về đơn vị, đã chịu nguyền rủa Trương Vũ, Đồng Dao, Tô ba người, tìm được giảm bớt nguyền rủa phương pháp. Nhìn qua, hết thảy đều ở tốt phương triển. Từ từ, rất nhỏ điện lưu lập lòe thanh từ đỉnh đầu truyền. Ôn Giản Ngôn ngẩn ra, theo bản năng ngẩng đầu, thanh âm truyền phương nhìn lại. Này phiến thang lầu gian trung cũng không có đèn dầu, mà là có cùng đèn dầu tương đồng tác dụng cũ xưa bóng đèn tràn ra mờ nhạt quang mang xua tan hắc ám, làm nơi này vì sẽ không đã chịu hắc ám ăn mòn an toàn khu. Bất quá, Ôn Giản Ngôn ngửa đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm đỉnh đầu bóng đèn, hơi hơi nhíu mày. Tổng cảm thấy, bóng đèn điện lưu tựa hồ đã chịu gì đó quấy nhiễu, tràn ra ánh sáng ở dần dần chờ tối, có thể bao phủ khu vực ở thu nhỏ, nguyên có thể chiếu sáng lên trước nửa thanh xuống lầu thang lầu, cùng với nửa đoạn sau lên lầu thang lầu, nhưng là hiện tại, bị ánh đèn bao phủ khu vực lại ở bất chi bất giác trung bị thu nhỏ lại cái bàn quanh thân. Hơn nữa, Ôn Giản Ngôn cúi đầu tầm mắt dừng ở Trương Vũ trước mặt hồng sắc dầu thắp thượng, màu hổ phách trong mắt chỗ sâu trong, ảnh ngược kia một chút nhảy lên màu đỏ tươi ánh sáng nhạt. Không sai, tuyệt đối không sai. Dầu thắp tràn ra hồng quang, đang ở áp chế đỉnh đầu hoàng sắc ánh đèn, vừa mới có thể miễn cưỡng chiếu sáng lên chung quanh một chút hồng sắc quang mang, hiện tại đã đem Trương Vũ mấy người hoàn toàn súng lại, kia đỏ sậm sắc, phảng phất sơn nhan sắc quanh thân hắc ám kéo dài đi vào, thậm chí mặt đến vách tường phía trên. Có loại, thực cảm giác bất an. Đột nhiên, đông, thùng thùng. Đột ngột thanh âm vang lên, ở một mảnh tĩnh mịch thang lầu gian nội vang lên, đem tất cả mọi người hung hăng dọa nhảy dựng, bọn họ đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm truyền phương nhìn lại. Là, tiếng đập cửa, bị hồng sắc ánh đèn chiếu sáng lên vách tường sau lưng, cứng đờ đánh tiếng vang lên. Đông, thùng thùng, ở nơi đó, như là có người khúc khởi ngón tay, dùng chỉ khớp xương khấu đấm vách tường, nhưng là trước mặt mọi người người nhìn lại khi tầm mắt lại không cách nào bắt giữ đến bất cứ một bóng hình. Sao lại thế này? Đồng Dao biểu tình lại lần nữa ngưng tụ lại, vừa mới nhẹ nhàng đảo qua mà quang. An Tân đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm thanh âm truyền phương, cả người căng chặt. Đát, đỉnh đầu truyền cái gì ngạnh rơi xuống đất thanh âm, theo sát sau đó, là. Ục ục, cầu trạng lăn lộn thanh. Khụ khụ khụ, hắc ám thang lầu chỗ sâu trong, vang lên người nào ho khan thanh âm. Nguyên an tĩnh dị thường thang lầu gian nội, ở huyết sắc đèn dầu ánh đèn bao phủ dưới, đột nhiên bắt đầu dị biến, quỷ dị thanh âm từ các phương vang lên, lệnh người sờn tóc gáy. Tao, Ôn Giản Ngôn cắn chặt răng, thần kinh đột nhiên căng chặt khởi, hai mắt gắt gao mà nhìn chăm chú vào trước mắt hắc ám giữa, mỏng manh huyết sắc ánh sáng ở theo thời gian khuếch tán, một chút lan tràn khai. Là dầu thắp, Đồng Dao tiếng nói căng chặt thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Giản Ngôn biểu tình ngưng, ngắn ngủn mấy nháy mắt trên sống lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Không sai, là dầu thắp, xương thịnh cao ốc bên trong chung, sở hữu phó cung cấp cho bọn hắn. Đạo cụ, đều mang thêm khủng bố đại giới. Xám trắng sắc dầu thắp có thể xua tan hắc ám, ngăn cản bộ phận nguyền rủa xâm lấn, nhưng là đồng dạng đảm đương hải đăng tác dụng, hấp dẫn. Khách hàng, trước, vì cửa hàng nội mang nguy hiểm. Hồng sắc dầu thắp có thể giải trừ thi thể mang, không thể nghịch chuyển nguyền rủa, nếu thiêu đốt thời gian quá dài, liền sẽ dẫn càng thêm đáng sợ tồn tại. Hiệu dụng càng cường, nguy hiểm càng lớn. Khụ khụ khụ khụ. Phảng phất lâu bệnh trầm kha ho khan thanh, lại lần nữa từ thang lầu phía dưới vang lên, nhưng là, so với vừa mới, thanh âm này có vẻ càng thêm tiếp cận, như là có người nào đang ở dần dần tới gần, nhưng vẫn cứ không có bất luận cái gì thân ảnh hiện ra ra. Đông, thùng thùng, thùng thùng, đâm tường thanh âm dần dần dồn dập khởi. Pha lê châu rơi xuống thanh âm từ hoa bản thượng vang lên, như là có thứ gì đang ở bốn phương tám hướng lăn lộn. Tư tư, đỉnh đầu bóng đèn lóe càng thêm thường xuyên. Ở quỷ dị hồng quang bày ra dưới, bị hoàng sắc ánh đèn bao phủ khu vực trở nên càng tiểu. Mau, lui về phía sau. Ôn Giản Ngôn đè nặng thanh âm, nhanh chóng mà nói. Có ánh đèn hạ là an toàn. Còn lại mấy người kéo bất tỉnh nhân sự Trương Vũ, thối lui đến cái bàn bên cạnh. Mấy người đứng thẳng không gian đã trở nên cực kỳ hẹp hòi, có vẻ phân cục xúc. Hắn tay thế nào? Ôn Giản Ngôn không có cúi đầu, mà là gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó thanh âm truyền địa phương, nhẹ giọng hỏi. An Tân lại lần nữa vén lên Trương Vũ tay áo, cúi đầu nhìn lại. Xanh tím sắc dấu tay đã cơ thượng đạm đi, còn thừa cuối cùng một chút nhợt nhạt dấu vết. Mau, hẳn là còn muốn một phút thời gian liền cũng đủ. Hắn hiện tại đã không có sinh mệnh nguy hiểm, không bằng nhóm tắt dầu thắp trước rời đi nơi này, chờ tiến vào cửa hàng lúc sau lại bật lửa. Đồng Giao đề kiến nghị nói. Không, nàng kiến nghị bị Ôn Giản Ngôn một ngụm phủ quyết. Hồng sắc ánh đèn là sẽ cùng an toàn hoàng quang tương triệt tiêu. Ôn Giản Ngôn nói, chỉ đỉnh đầu bóng đèn nó ánh sáng phân mỏng manh, quanh thân đã hợp lại tiến một tầng nhàn nhạt hồng quang, nhìn qua có vẻ phá lệ đáng sợ. Hiện tại có bóng đèn trợ giúp nhóm ngăn cản bộ phận nguyền rủa, nhưng là, nếu tiến vào cửa hàng, duy nhất nguồn sáng liền dư lại nhóm dầu thắp. Mấy người trong lòng đều la trầm xuống. Lần này, bọn họ tuy rằng được đến thêm vào minh tệ, nhưng minh tệ lại là hồng sắc cho nên, bọn họ lần này cũng không có được đến thêm vào bạch sắc dầu thắp, hiện tại sử dụng, vẫn cứ là lầu một thăng đến lâu khi, lấy được kia bàn dự phòng dầu thắp. Mà nó, ở lâu khi đã bị tiêu hao một nửa. Bóng đèn cho dù sẽ trở nên ảm đạm, bao phủ phạm vi thu nhỏ, nhưng là, nó không chỉ có sẽ không tiêu hao, hơn nữa bởi vì là điện lực cung ứng, sẽ không tắt. Nguyền rủa cần thiết hoàn toàn tiêu trừ, muốn còn có tàn lưu, liền sẽ tiếp tục khuếch tán, lúc sau tiêu trừ nguyền rủa phải tốn thời gian liền sẽ càng dài. Nếu tiến vào lầu 3 lại bậc lửa, bọn họ liền sẽ cho nên tiêu hao rất rất nhiều chân quý tư. Càng muốn chính là, không hề nghi ngờ, lầu 3 khó khăn sẽ so lâu lớn hơn nữa, ở nơi đó bậc lửa hồng sắc dầu thắp, đến lúc đó dẫn nguy hiểm, bọn họ khả năng hoàn toàn ứng đối không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là nói, bọn họ cần thiết muốn ở lâu cùng lầu 3 trung gian này đoạn khu vực nội, lợi dụng này chẳng sẽ không tắt bóng đèn, chờ đợi Trương Vũ trên người nguyền rủa hoàn toàn biến mất mới có thể tiếp tục đi tới. Ôn Giản Ngôn, An Tân, người chú ý Trương Vũ trên người nguyền rủa hoàn toàn biến mất thời điểm, lập tức nói cho. Hắn thanh âm lãnh thả bình tĩnh, lời ít mà ý nhiều ngầm mệnh lệnh. Vô luận Ôn Giản Ngôn hiện tại trong lòng có bao nhiêu hoảng, hắn đều sẽ khắc chế chính mình cảm xúc, vì đồng đội mang không gì sánh kịp cảm giác an toàn có như vậy, hắn mới có thể làm chỉnh đến đội ngũ đều trở nên càng thêm hiệu suất cao. Phải biết rằng, dư thừa khủng hoảng cảm xúc ở ngay lúc này sẽ kéo chân sau. Hảo, An Tân gật gật đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Vũ trên người giấu bàn tay, theo bản năng ngừng thở. Cầm, Ôn Giản Ngôn đem hồng sắc dầu thắp đưa cho Đồng Giao. An Tân nói chuyện lúc sau, lập tức tắt nó. Đồng Giao sắc mặt trắng bệch nhưng vẫn là nắm dầu thắp gật gật đầu. Không khí cực độ căng chặt áp người thở không nổi. Ôn Giản Ngôn còn lại là cầm lấy đèn dầu, mở ra đèn dầu bên ngoài chụp đèn, mặt khác một tay chung nắm lấy que diêm, cả người đều gắt gao căng thẳng, chờ đợi thời cơ. Nửa phút qua đi, hồng sắc ánh sáng nhạt liên tục khuếch tán, toàn bộ thang lầu gian nội quỷ dị hiện tượng không giảm phản tăng. Cùng với u ám hồng quang bôi trên vách tường phía trên, một mặt đen nhánh, mơ hồ hình người dần dần hiện ra, nó tự hồ chính diện đối với vách tường, dùng chính mình chán, cứng đờ mà đấm vào tường. Đông, thùng thùng, một chút, một chút, một chút, theo nó thân hình dần dần rõ ràng. Thùng thùng, đâm tường thanh dần dần biến hoãn, thẳng đến hoàn toàn đình chỉ. Một mảnh tĩnh mịch chung, nó chậm chạp mà, một chút xoay người. Ở kia nháy mắt, Ôn Giản Ngôn lập tức minh bạch nó. theo dõi bọn họ, hoặc là, chuẩn xác nói, nó ý thức được bọn họ tồn tại. Hắn Hàn Mao dựng ngực gắt gao nắm đèn dầu bắt tay, trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Hảo sao? Ôn Giản Ngôn nghe được chính mình tiếng nói như cũ có chút biến điệu. Nhỏ hẹp không gian nội, bọn họ cơ hồ không chỗ nhưng trốn. Mau, mau, An Tân trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, trả lời thanh âm ở cao áp hạ run nhẹ nhẹ. Liền thừa cuối cùng một chút dấu vết. Khụ, khụ, khụ, trầm ho khan thanh càng gần, ở hồng quang dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái câu lũ hắc ảnh, đang ở từng bước một đi trên thang lầu, cái này phương đi. Tuyệt đối không phải nhân loại, vô luận là nện bước, vẫn là dáng người, đều bày biện ra một loại hoàn toàn phi người khủng bố cảm. Không khí độ ấm kịch liệt giảm xuống, đỉnh đầu ánh đèn chiếu sáng phạm vi lần thứ hai giảm bớt. Mà cùng với hồng quang dần dần nồng đậm khởi, Ôn Giản Ngôn nghe được, sau lưng bàn gỗ phía trên, cái dương nội truyền quen thuộc gãi thanh không giống như là lúc trước cho bọn hắn đồ vật khi như vậy rất nhỏ, ngược lại có vẻ phá lệ điên cuồng, tựa hồ đang ở tập kích vây khốn chúng nó dương gỗ. Ở kịch liệt lay động dưới, dương gỗ cái đáy cùng mặt bàn lẫn nhau va chạm, ra ca ca tiếng vang. Ôn Giản Ngôn theo bản năng quay đầu vừa thấy, nháy mắt ra đầu ma, cả người đều phải bị dọa đến nhảy lên. Màu đỏ tươi dương gỗ phía trên, hẹp hòi hắc ám lỗ thủng, mơ hồ có thể thấy được vô số rậm rạp thanh hắc sắc ngón tay, bỉ dao điệp, ở hồng sắc quang mang hạ mấp máy, tựa hồ muốn từ giữa giò ra dường như. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo không có, hắn kêu thảm thiết khởi. Chờ một chút, chờ một chút. An Tân gắt gao nhìn chằm chằm kia dấu bàn tay, trong mắt đều phải từ hốc mắt rớt ra, toàn muốn chết nhưng lại không dám chớp mắt. Hắn dùng đồng dạng thanh âm kêu thảm trả lời. Trương Vũ làn ra phía trên, xanh tím sắc trường ngân cơ hồ đã hoàn toàn tiêu tán, dư lại một cái mơ hồ bên cạnh, lại còn có ở chậm rãi biến đạm. Hiện tại đâu? Ôn Giản Ngôn thét chói tai. An Tân ở nhìn đến trường ngân hoàn toàn biến mất nháy mắt, lập tức tại chỗ nhảy khởi, dùng đồng dạng thê lương thanh âm thét to. Hảo, hảo. Ở hắn giọng nói rơi xuống nháy mắt, đồng dao dùng tốc độ nhanh nhất tắt hồng sắc dầu thắp bàn, hồng quang biến mất, nhưng là, những cái đó nhân bị đánh thức. Đồ vật lại không có cho nên biến mất, mà là vẫn cứ ở cái này phương tới gần. A a a a a a. Ôn Giản Ngôn gắt gao cắn răng, đồng tử co chặt, dùng nhanh nhất tốc độ đem trong tay dự phòng dầu thắp bật lửa, sau đó kêu thảm thiết nói. Đi mau, chạy, thượng lầu ba. Hắn vừa nói, một bên chạy như điên đi ra ngoài, trực tiếp thang lầu nhất phía trên phóng đi. Mọi người nâng Trương Vũ vẫn cứ bất tỉnh nhân sự trầm thân thể, theo sát sau đó. Sau lưng quỷ dị thanh âm như bóng với hình, tất cả mọi người như là bị lửa đốt cái đuôi, liều mạng mà hướng thang lầu phía trên chạy như điên. Dồn dập tiếng bước chân hồi đãng, phía trước xám trắng sắc cửa thang lầu dần dần phóng đại. Mau, liền ở phía trước. Như là chết đuối người bắt được hy vọng phù mộc, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, thẳng tắp ma chạy vội. Rốt cuộc nện bước đạp ở lầu ba thực địa phía trên. Cùng vừa mới nguy cơ tứ phía thang lầu gian so với, lầu ba này xám xịt âm u hoàn cảnh, khắc lại có vẻ phá lệ thân thiết. Đến, nhưng là còn không có chờ mọi người thở phào nhẹ nhõm, buông tâm, nghe phía trước truyền một cái quen thuộc thanh âm. Hải! Nhóm chờ các ngươi thật lâu, như thế nào hiện tại mới thượng A, Quất Tử Đường đứng ở tại chỗ, cười hì hì nói, non nớt đáng yêu khuôn mặt khắc nhìn qua, lại như là tự địa ngục ác quỷ giống nhau. Nàng dùng kia điên cuồng mà hiếu chiến ánh mắt nhìn chăm chú vào trước mắt chật vật một đội người, dùng ngón tay so bộ dáng. Phanh, các ngươi chúng mai phục lạp, tựa như nhóm vừa rồi giống nhau, không hai hào cửa hàng nội. Bị hạn chết ở quầy thượng đèn dầu, ngoại tràn ra mờ nhạt quang mang, chiếu sáng lên toàn bộ cửa hàng. Mộc Sâm dựa lưng vào quầy ngồi, hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần, sắc mặt phảng phất người chết giống nhau trắng bệch, hữu nửa bên tay áo trống trơn đãng đãng, tựa hồ đã mất đi một cánh tay. Vừa mới giao phong chung, Mộc Sâm tổn thất thảm, vì duy trì tiên đoán tinh chuẩn tính, hắn hy sinh một chỉnh cánh tay, càng không song chính là, cho dù như vậy, đều không có giữ được kia chương mộc bài, cuối cùng rơi vào hôi phi yên diệt kết cục. Mỗi lần tưởng tượng đến cái này, hắn liền nhịn không được khuôn mặt vặn vẹo, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhất định là đối diện cái kia nhà tiên tri làm sự. Tuyệt đối là, hắn không nghĩ tới, chính mình một ngày kia, cư nhiên sẽ tại đây loại một trọi một so đấu chung, thua như thê thảm, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Bất quá, không quan hệ. Mộc Sâm trắng bệch môi nhăn lại, lộ ra một cái phá lệ ác độc mỉm cười. Ở lầu ăn mệt, ở lầu ba hắn có thể toàn bộ trả thù hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm cái kia am hiểu đoàn chiến đấu kẻ điên, Quất Tử Đường nhưng cũng không phải người bình thường, ở cái loại này núp chiến đấu bên trong, nàng cùng nàng đồng đội là không có khả năng thua, chính là nói, đối diện đám kia người, tuyệt đối xong đời. Không chỉ có như, hắn còn làm Quất Tử Đường đem vị kia hư hắn chuyện tốt nhà tiên chi chói về hiện tại, đơn thuần là lộng chết hắn, đã không đủ để giải chính mình trong lòng chi hận. Mộc Sâm khuôn mặt vặn vẹo, biểu tình khoái ý, hắn muốn cho cái này cái gọi là mạnh nhất nhà tiên chi, vì chính mình hành động trả giá đại giới. Vô luận là phía trước ám sát thất bại, vẫn là lần này Mộc Bài rách nát, mất đi cánh tay, hắn tất cả đều muốn từ người kia trên người đòi lại. Lần này, hắn phải thân thủ làm. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên quen thuộc tiếng bước chân. Nhẹ nhàng, nhảy nhót tiếng bước chân, cùng với vui sướng, đứt quãng ngâm nga thanh, thực hiển nhiên, tựa hồ tâm tình thực tốt bộ dáng. A, là Quất Tử Đường bọn họ hồi. Mộc Sâm đột nhiên mở hai mắt, đáy mắt một mảnh kinh hỉ, hắn dùng đơn cánh tay chống đỡ chính mình đứng lên, cơ hồ là gấp không chờ nổi mà đón nhận đi. Cửa kính bị đẩy ra, nữ nhảy nhót mà chạy tiến, lấy một loại gần như kiêu ngạo tư thái chuyển một vòng. Quất Tử Đường, đại hoạch công, toàn xử lý, Mộc Sâm trong mắt tinh quang ứa ra. Không có, Quất Tử Đường cười hì hì lắc đầu, đuôi ngựa biện tùy theo hoảng. Một cái cũng chưa sát. A, Mộc Sâm sửng sốt. Thực bình thường a, ngươi làm gì như vậy giật mình. Quất Tử Đường bĩu môi, không chút để ý mà xua xua tay. Lần trước nhân ra ở cửa thang lầu mai phục nhóm, không phải không ra tay tàn nhẫn sao? Cho nên ngươi phóng thủy. Mộc Sâm chán gân xanh thẳng nhảy. A, Quất Tử Đường méo mó đầu. Có thể nói như vậy. Nàng lắc lắc đầu, lại lần nữa lộ ra kia phó chẳng hề để ý bộ dáng. Lễ thượng hướng sao? Bất quá, không phải hoàn toàn không có thu hoạch lạp. Quất Tử Đường nhảy nhót mà sườn khai thân. Đương đương đương, người muốn cái kia nhà tiên chi cho ngươi trói về lạp. Mộc Sâm cả kinh, trên mặt lần thứ hai tràn đầy hỉ sắc. Tuy rằng đối phương tiểu đội người không chết nhưng là, đã không sao cả, hắn tin tưởng, ở mất đi nhà tiên chi lúc sau, kia đã tàn khuyết không được đầy đủ tiểu đội ở lầu ba sống không bao lâu, mà hắn chân chính mục đích đã đạt tới. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, mặt vô biểu tình mà chào hỏi một cái. Hải, Mộc Sâm biểu tình chậm rãi vỡ ra. Từ từ, cách chương.